sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ của đế nhất, mọi người đều đang căng thẳng theo dõi tình hình trên sân đấu. Không dám chớp mắt, bởi vậy, không ai để ý đến việc thầy Tống quay người bước ra ngoài cửa. Lúc này, các trận đấu đang diễn ra gay cấn. Hành lang vắng tanh không một bóng người. Thầy Tống nhìn quanh, xác định không ai theo dõi mình, rồi rời khỏi hậu trường, đi vào một góc khuất. Ông lấy điện thoại ra. Trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc và một cuộc gọi nhỡ. Người liên lạc đều là cùng một người. Nội dung tin nhắn, nhân vật khả nghi, mặc đồng phục trường Nam Hải, đeo mặt nạ trà trộn vào đấu trường. Cần chú ý, mặc đồng phục trường Nam Hải, đeo mặt nạ, đọc dòng miêu tả này. Thầy Tống không khỏi nhíu mày. Cuộc liên lạc vừa rồi đột ngột gián đoạn. Ông lập tức ngắt tín hiệu và thông báo cho những người khác. Chuyện này có lẽ đã bị lộ. Học sinh được phái đi đã bị bắt. Nhưng chỉ cần họ khẳng định không biết gì, mọi chuyện vẫn còn đường lui. Vì vậy, ông cố ý nhắc nhở mọi người không được để lộ sơ hở. Nhưng việc những học sinh Nam Hải đeo mặt nạ xuất hiện rõ ràng là để dụ họ lộ diện. Việc gửi tin nhắn nhắc nhở thì không sao. Nhưng gọi điện thoại là sao? Rõ ràng đã dặn dò rất nhiều lần. Trừ trường hợp đặc biệt thì không được liên lạc. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì thật sao? Thầy Tống nhìn cuộc gọi nhỡ, vẫn quyết định gọi lại. Nhưng bên kia mãi không bắt máy. Đến khi ông định cúp máy, người ta mới nhấc máy. Sau đó, hai bên rơi vào im lặng kéo dài. Quả nhiên có vấn đề. Thầy Tống định cúp máy thì nghe thấy tiếng người từ bên kia. Đó là giọng nói điện tử đã bị biến dạng. Dù sao, họ vốn dĩ liên lạc bằng cách ngụy trang thân phận. Đó là để đề phòng trường hợp một người bị lộ, kéo theo những người khác. Vì vậy, trong chốc lát, ông thậm chí không phân biệt được người đó có phải là người quen hay không. Nhưng ngay giây tiếp theo, ông đã biết câu trả lời. Người gây thương tích cho học sinh ám kỳ ở đế nhất. Mục đích của ngươi là gì? Tút, điện thoại bị cúp, nghe thấy tiếng tút dài từ đầu dây bên kia. Ngô Tử Hạo quay đầu nói. Hắn cúp máy luôn rồi. Thượng Vũ Phi nhìn hình ảnh theo dõi được truyền đến. Trên màn hình, bóng dáng thầy Tống từ chỗ ngoặt bước ra. Quay trở lại hậu trường đấu trường. Không có hình ảnh ghi lại cuộc trò chuyện. Đối phương rất quen thuộc với đế nhất. Đã khéo léo tránh khỏi camera theo dõi. Họ đã đoán trước được điều này, nên đã cử người giám sát những góc khuất từ trước và đã tóm được tận tay. Kẻ tấn công là học sinh trường quân đội Nam Hải. Vì vậy, ngay từ đầu, mục tiêu chính của họ là trường quân đội Nam Hải. Kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này có lẽ không chỉ có một người, họ đã đoán trước được điều đó. Nhưng sau khi bắt được một người, lại lôi ra một người khác là người của đế nhất. Điều này thực sự khiến họ bất ngờ. Không, cũng không hẳn là bất ngờ. Chỉ có người của đế nhất mới quen thuộc với vị trí camera theo dõi trong trường như vậy. Nhưng khác với đám hàng giả kia, dù họ có thể trói những người đó lại và giao cho đội trật tự, họ không thể làm vậy với thầy Tống, vì không có bằng chứng. Số điện thoại liên lạc này chỉ dùng một lần. Đối phương thấy có chuyện, có lẽ sẽ càng cảnh giác hơn. Vứt bỏ số điện thoại, coi như toàn bộ sự việc chưa từng xảy ra. Dù sao, việc điều tra hung thủ là việc của đội trật tự. Thượng Vũ Phi quay đầu nhìn sang một bên. Học sinh trường quân đội Nam Hải vừa bị họ đánh ngất, lúc này mới dần tỉnh lại. Thấy mấy học sinh đeo mặt nạ vây quanh mình, hắn lộ vẻ nghi ngờ. Thượng Vũ Phi bước tới trước mặt hắn, đút tay vào túi quần, nhìn xuống, nói chuyện đi, các người rốt cuộc là ai? Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Việt cảm nhận được áp bức. Kể từ khi tin tức tố của cậu thức tỉnh, trước đây, dù là tin tức tố cấp A tấn công, đối với cậu cũng chỉ như không khí. nhưng cuộc tấn công của Tư Không Hình lại mãnh liệt hơn gấp bội. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa các cấp bậc. Đối phương tấn công cùng lúc giải phóng tin tức tố. Bạch Việt nhấc chân muốn né tránh, nhưng hai chân cậu nặng trĩu như đeo ngàn cân. Đây là cảm giác vô cùng xa lạ đối với cậu. Phản ứng chậm đi một nhịp. Khi ngẩng đầu lên, Tư Không Hình đã ở ngay trước mặt. Đấm mạnh tới, Bạch Việt giơ tay lên đỡ. Nhưng tứ chi nặng trĩu, cậu không thể ngăn cản, cơ thể bị đánh trúng, bay lùi về phía sau. Tư Không Hình không bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo. Từ trước đến nay, Bạch Việt chỉ chú trọng luyện tập kỹ năng chiến đấu và kiểm soát tin tức tố. Còn việc làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của tin tức tố người khác cậu lại không chú ý lắm. Vì vậy, cậu liên tục bị đánh lùi. Sao vậy? Không dùng chiêu đó à? Tư Không Hình đã lướt ra sau lưng cậu, lại tung một cú đá mạnh. Bạch Việt miễn cưỡng giơ tay lên đỡ đòn, nhưng lực đánh quá mạnh, cậu vẫn bị đẩy lùi về phía sau, gần đến mép sàn đấu. Suýt nữa cậu đã ngã xuống. Cậu kịp thời dừng bước. Người dẫn chương trình nhìn tình hình trên sân không khỏi ngạc nhiên. Lúc này rõ ràng Đế Nhất đang ở thế yếu. Dù ảnh hưởng của tin tức tố lên Bạch Việt không quá lớn, nhưng kỹ năng chiến đấu của cậu đã chậm chạp thấy rõ. Ngược lại, Tư Không Hình tấn công vô cùng mãnh liệt, như mưa bão, không ngừng nghỉ. Người bình luận gật đầu. Quả nhiên đúng như vậy. Bạch Việt vừa tham gia vòng loại xong, chắc đã hao tổn nhiều thể lực, nên trận này thể lực không đủ. Giống như dự đoán của tôi. Người dẫn chương trình, anh vừa rồi có nói vậy đâu. Khán giả cũng xôn xao. Bạch Việt sao vậy? Sao không dùng tin tức tố? Chắc là mệt rồi. Đánh con cá voi kia chắc tốn sức lắm. Học sinh Đế Nhất lo lắng. Nhìn tình hình trên sân, Tư Không Hình dừng tấn công. Vẻ mặt không còn nụ cười. Cậu chỉ có chút đó thôi sao? Bạch Việt không chủ động tấn công, mà chỉ né tránh. Vì vậy, dù đang ở thế yếu, cậu cũng không bị thương nặng. Nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên. Tôi chỉ đang làm quen thôi. Tư Không Hình ngạc nhiên. Làm quen? Làm quen với cái gì? Cũng tạm rồi. Bạch Việt đứng dậy. Cậu nhìn Tư Không Hình. Lần này, để tôi chủ động tấn công. Vừa dứt lời, Tư Không Hình cảm thấy không khí lạnh lẽo. Rõ ràng là giữa hè, mặt trời chói chang, nhưng sống lưng cậu ta lại toát mồ hôi lạnh, như thể đang ở vùng cực hàn. Mặt hồ dưới chân đóng băng, băng giá lan dần lên cẳng chân, như muốn đóng băng máu trong mạch máu cậu ta. Đây là lần đầu tiên Tư Không Hình cảm thấy như vậy. Nếu phải đặt tên cho cảm xúc này, có lẽ nên gọi là sợ hãi. Sàn đấu được bao quanh bởi hàng rào bảo vệ trong suốt. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy hàng rào đang rung động, như thể sắp bị xé toạc. Nhưng lúc này, mọi người đều chú ý đến hai người trên sàn đấu. Không ai để ý đến sự bất thường này. Tin tức tố bị kìm hãm trong hàng rào. Họ không cảm nhận được áp lực. Thấy Tư Không Hình đột nhiên đứng im, họ thấy kỳ lạ. Cậu ta sao vậy? Đánh mệt rồi à? Bên ngoài sàn đấu, các tuyển thủ ám kỳ cũng không hiểu chuyện gì. Tấn công đi, hạ cậu ta luôn đi. Đánh nhanh thắng nhanh, lát còn trận nữa. Họ tưởng Tư Không Hình không muốn kết thúc trận đấu quá sớm, muốn từ từ tận hưởng chiến thắng. Nhưng Tư Không Hình không đáp lại lời nào của đồng đội. Lúc này, trong mắt cậu ta chỉ có bóng dáng Bạch Việt. Khi nhìn vào đôi mắt xám nhạt của đối phương, cậu ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể có một lưỡi hái tử thần kề bên cổ cậu ta. Chỉ cần cậu ta nhúc nhích một bước, nó sẽ chém xuống. Bạch Việt bước tới, Tư Không Hình vẫn không thu lại tin tức tố, nhưng thân thủ của đối phương đã không còn chậm chạp như trước. Tiến lên đi Bạch Việt, học sinh Đế Nhất đồng thanh hô vang. Tư Không Hình nhìn Bạch Việt lao tới. Đối phương không do dự, tung ngay một cú đá. Tư Không Hình không kịp né tránh, lãnh chọn cú đá, cơn đau khiến cậu ta tỉnh táo lại. Cậu ta chợt nhận ra, cảm xúc xa lạ đang tràn ngập trong cậu ta không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Bạch Việt cảm thấy kỳ lạ. Cú đá vừa rồi của cậu không hề nương tay, nhưng Tư Không Hình sau khi bị đá lại cười một cách kỳ quái. Thật là một kẻ kỳ lạ. Bạch Việt thầm nghĩ, dù sao, đối phương có lẽ là người đầu tiên cậu gặp có thể đứng vững sau khi chúng tin tức tố của cậu. Thậm chí còn có sức phản công. Tin tức tố của Tư Không Hình bủa vây cậu, như muốn trói chặt cậu. Nhưng lúc này, Bạch Việt đã quen với áp lực này. Cậu không hề chậm lại, mà lao tới nhanh hơn. Trận đấu với cá voi trong vòng loại đúng là đã tiêu hao không ít thể lực của cậu. Để tránh kiệt sức quá sớm, cậu cần phải đảm bảo mình có thể chống lại tin tức tố của Tư Không Hình, đồng thời đánh bại đối phương trong thời gian ngắn nhất. Trạng thái trên sân đấu đã thay đổi hoàn toàn. Mọi người vốn tưởng Đế Nhất chắc chắn thua, nhưng tình thế đột ngột đảo ngược. Bạch Việt từ thế phòng thủ bị động chuyển sang tấn công chủ động, Tư Không Hình dần bị áp đảo. Học sinh ám kỳ trố mắt kinh ngạc, dù biết thực lực của Đế Nhất, nhưng tận mắt chứng kiến alpha ngông cuồng của trường mình bị áp đảo, họ vẫn không thể tin được. Họ không biết Bạch Việt, nhưng họ quá hiểu Tư Không Hình. Vừa nhập học đã đi khắp nơi tìm người thách đấu, nói là muốn đánh bại học sinh mạnh nhất của ám kỳ. Cuối cùng, ngay cả alpha 54 cũng bại dưới tay Tư Không Hình. Tư Không Hình được đà, thậm chí gửi chiến thư cho các giáo viên. Tất nhiên, không ai để ý đến cậu ta. Đối với các giáo viên, thắng là đương nhiên, thua thì mất mặt. Hơn nữa, đối mặt với học sinh cấp gen S bẩm sinh, không mấy người dám chắc mình sẽ thắng. Vì vậy, trong ấn tượng của học sinh ám kỳ, Tư Không Hình không thể nào bị áp đảo như bây giờ. Nằm bẹp dưới đất, bất lực, một cú thúc cùi trỏ giáng xuống. Tư Không Hình ngã lăn ra đất. Cậu ta nằm ngửa, toàn thân run rẩy, đôi mắt hổ phách ánh lên màu cam hồng. Đây là lần đầu tiên Tư Không Hình cảm nhận được cảm giác thua trận. Bạch Việt nhìn đối thủ dưới chân. Cậu không thu lại tin tức tố. Chỉ cần đối thủ không đầu hàng hoặc ngất xỉu, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Cậu định tiếp tục tấn công, thì thấy Tư Không Hình giơ tay lên. Tư thế đó, dường như cậu ta định đầu hàng. Khán giả bất mãn, đứng lên đi, đừng bỏ cuộc dễ dàng vậy. Cậu có bị đánh đến mức nào đâu. Đừng làm mất mặt cấp S, Hình Hình. Đội cổ vũ ám kỳ đau lòng. Họ lần đầu tiên thấy thần tượng của mình bị đánh thảm hại như vậy. Không biết nên khuyên cậu ta bỏ cuộc hay kiên trì. Bên ngoài sàn đấu, các đồng đội cũng sốt ruột. Tư Không Hình, cậu còn chịu được không? Tư Không Hình quay đầu, đôi mắt hổ phách nhìn sang, chạm mắt với họ, rồi cậu ta làm khẩu hình. Các đồng đội không hiểu, ngơ ngác, đây là ám hiệu kiểu mới sao? Người dẫn chương trình, xem ra trận này Đế Nhất lại thắng sát nút rồi. Anh thấy sao? Người bình luận, hắn còn thấy sao được nữa? Hắn đã bị vả mặt quá nhiều lần rồi. Trọng tài nhìn chăm chăm từng cử động của Tư Không Hình. Hễ hắn nói ra chữ đầu hàng, ông sẽ tuyên bố kết quả ngay. Lúc này, ông mới nhận ra điều bất thường. Hàng rào bảo vệ đang rung động. Ban đầu chỉ là những gợn sóng nhỏ, sau đó càng lúc càng nhiều, như thể có hòn đá ném xuống hồ nước sâu, tạo ra vô số gợn sóng. Sắc mặt trọng tài thay đổi, không ổn rồi, cứ thế này thì khán giả vẫn đang bàn tán xôn xao. Nói mới nhớ, nghe nói tên cấp S của ám kỳ này hay trăng hoa lắm, hay là thấy người ta đẹp trai nên nương tay. Ha ha, không thể nào, đẹp đến mấy cũng là alpha, có gì mà nương tay. Hai người nói chuyện khá to, khiến các omega của Đế Nhất và ám kỳ đều nghe thấy. Họ đồng loạt quay đầu, vẻ mặt khó chịu, Hình Hình không phải người như vậy. Bạch Việt cũng không cần ai nương tay. bị nhiều Omega vây công. Hai người kia tái mặt, lúng túng nói xin lỗi. Rồi những người ngồi phía trước quay đầu lại, nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Mọi người cẩn thận, một áp lực khổng lồ ập đến. Hai người cứng đờ, cảm thấy như bị cả ngàn quân mã nghiền qua. Đột nhiên bị ép quỳ xuống. Hàng rào bảo vệ trên sàn đấu vỡ tan. Tin tức Tố bị kìm nén bấy lâu bùng nổ. Lấy sàn đấu làm trung tâm, nó lan ra khắp nơi, thậm chí lan sang cả sàn đấu bên cạnh. Hàng rào bảo vệ trong suốt rung động dữ dội, nhưng khán giả thì không may mắn như vậy. Không có hàng rào bảo vệ, tin tức Tố cấp S ập thẳng vào mặt họ. Các Alpha quỳ rạp xuống đất, các Omega cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên, mặt đỏ bừng. Bạch Việt nhận thấy sự bất thường xung quanh, vội thu lại tin tức Tố. Nhờ thu hồi kịp thời nên không gây ra hậu quả ngất xỉu toàn bộ khán phòng như lần trước. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó vẫn khiến mọi người tưởng mình sắp chết đến nơi. Đây là thực lực của cấp S sao? Trước đây chỉ biết là rất mạnh, nhưng không có khái niệm cụ thể. Lần này, họ mới cảm nhận rõ ràng. Nghĩ đến việc Tư Không Hình có thể trụ được lâu như vậy dưới áp lực kinh khủng này, cậu cũng rất đáng nể. Bên ngoài sàn đấu, các đồng đội cũng bị ảnh hưởng. Họ đồng loạt quỳ nửa người xuống đất, nhìn đồng đội trên sàn đấu, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói trước đó của cậu ta. Đừng nói chuyện không đau lưng, không thể phản bác. Hiện trường thi đấu rơi vào im lặng kỳ lạ. Khán giả trước đây chỉ đứng ngoài xem, thấy màn trình diễn xuất sắc của các tuyển thủ thì phấn khích. Nhưng lần này bị ảnh hưởng, họ nhìn Bạch Việt không chỉ đơn thuần là thấy cậu lợi hại, mà là kính sợ. Trọng tài lập tức báo cáo sự cố vỡ hàng rào, thấy không có hậu quả nghiêm trọng, ông thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến khi kết quả được công bố, mọi người mới hoàn hồn. Đế nhất thắng. Bạch Việt. Đội cổ vũ Omega lại bắt đầu gào thét. Đội cổ vũ Ám Kỳ cũng đỏ mặt tía tai, ngơ ngác nhìn người trên sàn đấu. Chỉ có điều, lần này họ không nhìn Tư Không Hình. Ha, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Bạch Việt nghe thấy giọng nam từ dưới chân truyền đến. Cậu cúi đầu nhìn xuống. Tư Không Hình không thể động đậy, nhưng vẫn nở nụ cười. Hóa ra bị tin tức Tố áp chế là cảm giác này. Thật mới mẻ, đối với Bạch Việt, cảm giác này cũng mới mẻ không kém. Trận đấu vừa kết thúc, cậu vẫn còn thở đê ốc. Tư Không Hình nằm trên đất, nhìn lên trời. Trước kia ta luôn thấy mọi thứ thật nhàm chán, như thể chẳng cần cố gắng mấy cũng đạt đến đỉnh cao. Giờ mới biết, ngoài kia còn có người giỏi hơn mình, núi cao còn có núi cao hơn. Nói rồi, cậu ta nhìn Bạch Việt. Ám Nguyên chẳng có gì thú vị. Cậu nói xem, ta có nên chuyển trường sang đây không? Khóe miệng cậu ta vẫn nở nụ cười thường ngày, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Bạch Việt chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng người giận dữ từ phía sau. Người đang nói cái quái gì vậy? Nhìn dáng vẻ thì có vẻ là thầy giáo của Ám Kỳ. Chuyển trường đâu có dễ vậy, ngươi phải học hết 4 năm ở đây cho ta. Tư Không Hình không cho là đúng, ta nói đùa thôi mà. Vị thầy giáo ngoài mạnh miệng nhưng trong mềm lòng, vừa mắng mỏ, vừa đỡ Tư Không Hình xuống sàn đấu. Tư Không Hình thở dài, huấn luyện viên, thầy có thể nhờ Omega đỡ ta được không? Huấn luyện viên, câm miệng, lúc này, át tử bài, lớn nhất của họ đã thua. Có lẽ họ không còn cơ hội vào vòng chung kết, nhưng nói thật, họ thua tâm phục khẩu phục. Đế nhất năm nay gặp may, chiêu mộ được học sinh lợi hại như vậy. Tư Không Hình được đỡ đi vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Bạch Việt. Cậu phải giành được chức vô địch đấy, nếu người đánh bại ta mà không giành được vô địch, thì ta mất mặt lắm. Dù đi đứng siêu vẹo, cậu ta vẫn ngông cuồng như thường. Bạch Việt nhìn cậu ta, mỉm cười, đương nhiên, đế nhất sẽ thắng đến cùng. Cách chương.